tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 28, thích khổ thì cứ khổ thêm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ do nửa đêm ít người dùng điện, lúc này ánh đèn sáng hơn lúc Mạnh Tịch mới về nhiều. Sau khi bật đèn, cô mới quay đầu nhìn về phía Cố Bắc Cương, mặc dù cô định gọi Cố Bắc Cương lên giường ngủ, nhưng khi đèn đã bật sáng, cô lại không biết nên nói câu này thế nào. Nửa đêm nửa hôm, mời một người đàn ông xa lạ lên giường ngủ, hành động này nhìn thế nào cũng kỳ quặc. Cố Bắc Cương nằm dưới đất nghiêng tai lắng nghe một lúc, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng Mạnh Tịch mở cửa đi ra. Trong phòng không có một chút động tĩnh nào, cô đang làm gì vậy? Mang theo sự nghi ngờ, Cố Bắc Cương mở mắt ra. Vừa mở mắt, anh đã thấy Mạnh Tịch đứng ở cửa, đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào mình. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Có chuyện gì? Cuối cùng Cố Bắc Cương cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Giọng anh lạnh lùng như băng, tựa như vầng trăng lạnh giá trong mùa đông, khiến bầu không khí đêm hè oi ả cũng trở nên lạnh lẽo. Vốn dĩ Mạnh Tịch đã không biết nên mở lời thế nào, khi đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Cố Bắc Cương, cô càng không biết phải làm sao. Hina đợi một lúc, không đợi được Mạnh Tịch mở lời, Cố Bắc Cương có chút không kiên nhẫn nhắm mắt lại, anh thờ ơ nói. Không có việc gì thì tắt đèn ngủ đi, đừng nhìn chằm chằm vào anh. Có chút việc, do dự hồi lâu, Mạnh Tịch vẫn nói. Cố Bắc Cương, dưới đất vừa ẩm vừa cứng, không tốt cho vết thương ở chân anh. Hay là anh lên giường ngủ đi. Cố Bắc Cương trước tiên là nghi hoặc, sau đó là cười lạnh. Ha, chuyện này không cần cô lo, tôi nằm dưới đất rất tốt, mùa đông giá rét còn ngủ qua được, mùa hè này còn phải lo không tốt sao? Anh vẫn nên lên giường ngủ đi, mùa hè hay mưa, vết thương ở chân anh rất kỵ ẩm ướt, bây giờ nằm dưới đất còn khó chịu hơn cả mùa đông. Khi chưa mở lời, Mạnh Tịch không biết nên mở lời thế nào. Nhưng đã mở lời rồi, cô sẽ kiên trì với ý kiến của mình, nói hết những điều muốn nói. Cố Bắc Cương đã có chút không kiên nhẫn, anh đã nói rồi, không cần, anh cứ lăn qua lăn lại dưới đất, làm ồn đến em, khiến em cũng không ngủ được. Mạnh Tịch quyết định nói vài câu phù hợp với tính cách của nguyên chủ. Nhưng những lời này cũng không có tác dụng, Cố Bắc Cương nói. Anh sẽ nhịn, không lăn nữa. Sao anh lắm lời thế, bảo anh lên giường ngủ thì cứ lên đi, chỗ rộng thế, chúng ta cách xa một chút là được mà. Anh nói không, tại sao không, anh ghê tởm em. Cố Bắc Cương mở mắt ra, nhìn Mạnh Tịch từ trên xuống dưới, đột nhiên cất giọng ác độc nói. Thấy em buồn nôn, ánh mắt khinh miệt như nhìn rác rưởi đó khiến Mạnh Tịch cảm thấy nhân cách của mình bị sỉ nhục. Mặt cô đỏ bừng, cũng lập tức nổi giận, anh đừng có coi thường lòng tốt của người khác. Thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Cố Bắc Cương liếc nhìn Mạnh Tịch một cách châm biếm. Em, một người phụ nữ như em mà có lòng tốt. Thôi đi, không muốn nói những chuyện này với em nữa. Anh đã cảnh cáo em rồi. Chỉ cần em không chọc giận anh, diễn tốt trước mặt mẹ anh sẽ không làm khó em cũng không bạc đãi em. Nhưng nếu em không biết sống chết, cứ muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh nhất định sẽ cho em biết thế nào là sống không bằng chết. Mạnh Tịch, bất kể em đang có ý đồ gì, anh khuyên em nên cất những suy nghĩ đó đi. Tuy anh tàn tật, nhưng vẫn dư sức GICCHETM. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì mẹ anh có thể nhẫn nhịn nhiều chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể để em tùy tiện nắm thóp. Dưới ánh đèn mờ ảo, Mạnh Tịch cảm thấy cơ thể mình như bị một ánh mắt sắc bén và đen tối như chim ưng khóa CHET trong chớp mắt. Cô nuốt mạnh một ngụm nước bọt, cơ thể không tự chủ được co rúm lại trong không khí. Cách chương.